chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3980, chương 3990, Long giới. Long giới tại chư thiên vạn giới bên trong thanh danh hiển hách. Này phương thế giới chính là Long Tổ mở ra đến ngôi sao. Ngôi sao này cùng địa cầu tương tự, nhưng thể tích lại có thổ tinh một dạng lớn. Địa cầu ở bên cạnh, nhìn lấy tựa như hạt đậu đồng dạng lớn nhỏ. Lúc này, long giới ngoài vũ trụ, một cái có mặt trăng kích cỡ tương đương kỳ lạ quái vật xuất hiện trong hư không. Tại cự thú đỉnh đầu, đứng đấy một cái áo đen nữ nhân. Nàng phía sau lưng quần áo phía trên thêu lên một cái to lớn trong mắt màu tím. Đạm mạc, băng lãnh, ngang, hư không bên trong, một tiếng long ngâm, một đầu cao lớn 10 triệu trượng thanh sắc cự long xuất hiện. Cái này thanh sắc cự long hình thể so cái kia cự thú còn muốn lớn. Người ngoại lai, xin dừng bước, như tại tiến về phía trước một bước, nào đó đem Chu Tiên. Nữ nhân kia sắc mặt không thay đổi, nhìn lấy cái kia thanh sắc cự long, như con kiến hôi trong thân thể phát ra hồng trung đại lữ giống như thanh âm. Bản cung Thanh Liên, muốn bái kiến Long Hoàng, xin ngài truyền cáo một tiếng. Xanh long trên mặt nhìn không ra thần sắc biến hóa, há mồm nói ra, các hạ chờ một lát, nói, thanh long biến mất tại Thanh Liên trước mắt, không bao lâu. Thanh Long cái này mới xuất hiện, nói, các hạ, bệ hạ cho mời. Thanh Liên sắc mặt lạnh lùng gật đầu. Thanh Long dẫn đường, nàng khống chế lấy dưới chân cự thú theo ở phía sau. Long giới bên trong, nước biển chiếm lục địa 80%. Long cung ở vào đáy biển chỗ sâu, nhưng tổ Long cung lại ở vào trên lục địa. Mà lại, tổ Long cung là Long Tổ tẩm cung. Long Tổ vẫn lạc sau không long dám ở dưới nước Long Cung bên trong. Thanh niên biến ảo thành một cái tóc ngắn trung niên nhân. Hắn quay đầu nhìn lấy nữ tử áo đen kia nói ra, các hạ, bệ hạ ngay tại Tổ Long Cung, sẽ tới sau, ngươi lại chờ một chốc lát. Thanh Liên gật đầu, Long Vương lại đi, bản cung chờ lấy là được. Cái này Thanh Long chính là Long tộc Long Vương, tại long giới chính là dưới một người trên vạn người tồn tại. Chỉ thấy Ngao Đồng mỉm cười, chậm rãi rời đi. Tổ Long ngoài cung, một thanh niên chậm rãi đứng dậy, bên cạnh theo ba cái long tộc. Bệ hạ, cái này Tử Minh người tới đến tột cùng là vì cái gì? Thanh niên cười nói, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Cái này ba cái long tộc vốn là ba vị long vương, mà bọn họ trước mắt người thanh niên này đúng là bọn họ hoàng. Cũng không lâu lắm, một người mặc huy hoàng áo bào thêu rồng bào, đầu đội tử sơ bảo ngọc quan, eo bộc viền vàng đai lưng mang, chân đạp chiêu thiên hoa thanh niên xuất hiện tại Thanh Liên trước mắt. Thanh Liên đứng dậy, một đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá thanh niên trước mắt. Thanh niên cũng đang quan sát nàng. Lúc này thanh niên sau lưng ba vị long vương bên trong một vị người mặc kim sắc long pháo trung. Niên nhân cả giận nói, các hạ không khỏi cũng quá vô lễ đi. Không hành lễ cũng liền thôi, còn dám như vậy nhìn thẳng long tộc Long Hoàng. Thanh Liên không để bụng, cười nói, Long Hoàng có thể là đến từ một khỏa tên vì địa cầu ngôi sao. Thanh niên đồng tử đột nhiên co lại, lập tức lại trở về hình dáng ban đầu, cười nói, không nghĩ tới các hạ cũng biết địa cầu. Thanh Liên cười không nói. Long Hoàng cười nói, mời ngồi. Nói, hắn liền đi tới chủ vị ngồi xuống. Ba cái long vương phân biệt ngồi ở một bên. Long Hoàng nhìn lấy Thanh Liên hỏi, không biết các hạ đột nhiên đến thăm long giới, thế nhưng là có chuyện gì? Thanh Liên cười tại gật đầu nói, đúng vậy, ừ. Long Hoàng ngâm khẽ một tiếng, nhìn lấy hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng. Một bên Thủy Long tộc Long Vương sắc mặt mỉa mai, âm dương quái khí nói ra, Tử Minh luôn luôn cùng ta long giới không hợp nhau, ngươi sự tình chỉ sợ không phải chuyện gì tốt đi. Thanh Liên sắc mặt như thường, sự tình khẳng định là chuyện tốt, chỉ bất quá muốn nhìn Long Hoàng có đáp ứng hay không. Học phủ tiểu thuyết, E phụ 168, C0 mét, các hạ cứ nói đừng ngại. Long Hoàng ra hiệu nói, Thanh Liên khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, ta Tử Minh nguyện ý từ bỏ Long Tổ còn sót lại pháp bảo. Nhưng là Long tộc nhất định phải đáp ứng muốn để Vọng Xuyên không được nhúng tay Tử Minh tại khởi. Nguyên chi địa hết thảy sự vụ, Tam Đại Long Vương ào ào kinh ngạc, làm không rõ ràng Tử Minh đây là đang làm cái gì. Long Hoàng cau mày nói ra, muốn để Vọng Xuyên không nhúng tay vào cũng được, nhưng là Long tộc lại có thể được cái gì chỗ tốt. Thanh Liên dường như sớm có đoán trước, nói, Phúc Hải Châu một trong ngay tại khởi nguyên chi địa, chỉ cần Long Hoàng đáp ứng, Phúc Hải Châu chúng ta cũng có thể từ bỏ. Long Hoàng đồng thời không có có phản ứng gì, ngược lại là Tam Đại Long Vương đều kích động lên. Tốt, việc này Long tộc đáp ứng, Thổ Long tộc Long Vương nói ra, còn lại hai vị Long Vương ào ào gật đầu, cũng không có nhìn thấy Long Hoàng trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Long Hoàng cười phụ họa nói, đã ba vị Lễ Vương đều đồng ý, cái kia bản Hoàng cũng cái gì muốn nói. Thanh Liên cười đứng dậy, nói, vậy bản cung trước hết làm từ. Long Hoàng sau khi đứng dậy, ba vị Long Vương đưa Thanh Liên rời đi. Thanh Liên đứng tại cự thú trên thân, rời đi long giới, khóe miệng nàng hơi hơi dương lên. Long Hoàng dị thường cũng không có giấu giếm được ánh mắt của nàng. Nàng phát hiện, Long tộc Long Vương tựa hồ cũng là mặt ngoài thuận theo Long Hoàng. Cái này khiến nàng cảm thấy trong này nhiều đất dụng võ. Khởi nguyên chi địa, thông bên trong tòa tiên thành, giống hạng liệu thương biệt viện bên trong, giống hạng ngay tại liệu thương, bỗng nhiên thu đến thượng giới truyền đến tin tức, nhất thời đại hỉ. Tại phía xa phương Bắc Vọng Ngữ Thành, Vọng Trần nghe thấy Ngao Liệt lời nói sau, cũng có chút phản ứng không kịp. Long Sứ, Tử Minh sẽ có hay không có lừa dối? Vọng Trần hỏi, trong này hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Ngao Liệt lắc đầu nói, đây là Tử Minh đại năng cùng Long Hoàng đàm phán thương lượng đến kết quả. Làm sao có thể có trá? Như thế như vậy. Vọng Trần mới miễn cưỡng tin tưởng. Ngao Liệt nói tiếp, liên quan tới Phúc Hải Châu sự tình, ngươi tiến đến thông tiên thành hỏi một chút Tử Minh người, mau chóng tiếp nhận, nào đó tránh khỏi. Vọng Trần gật đầu, sau đó rời đi Ngao Liệt biệt viện. Cũng không lâu lắm, Vọng Trần mang theo 10 cái nhập kiếp 9 tầng cường giả buông xuống thông tiên thành, gây nên một phen bạo động. Đặc biệt là ở cái này đặc thù thời kỳ, tự nhiên gây nên ngoại giới suy đoán, đặc biệt là Tĩnh Mịch Thành Kim gia cùng những cái kia tiên cấp đại thế lực người. Giống hạng nhìn lấy 10 cái nhập kiếp 9 tầng cường giả bỗng nhiên xâm nhập chính mình biệt viện. Tâm lý không hoảng hốt đó là giả, hắn ra vẻ trấn định nhìn lấy Vọng Trần bọn họ. Vọng Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi liên quan tới Phúc Hải Châu sự tình. Sau khi nghe xong, Vọng Trần bọn người mặt đều đen. Giống hạng quang truyền tin cho thượng giới thì hoa 3 ngày thời gian. Thượng giới tại truyền tin trở về, lại tiêu xài 8 ngày thời gian. Cái này tiền tiền hậu hậu thêm lên đã 12 ngày. Thương thế hắn cũng tốt không sai biệt lắm, mà Vương Đại Đông Chu Thiên Châu cũng luyện hóa không sai biệt lắm. Cũng chính là như vậy, Vọng Trần đám người sắc mặt cũng mới vô cùng không dễ nhìn. Ngươi dám đùa chúng ta? Muốn chết? Một cái tinh khí so sánh táo bạo Vọng nhà nhập kiếp 9 tầng cường giả bỗng nhiên bắn ra khí thế cường đại, chính muốn động thủ, ý nghĩ ngông cuồng. Vọng Trần quát lớn, gọi là ý nghĩ ngông cuồng, thần sắc không cam lòng thu tay lại. Giống hạng bị ý nghĩ ngông cuồng bạo phát khí thế giật mình. May ra Vọng Trần kịp thời ngăn cản, bằng không, hắn thật đúng là không phải ý nghĩ ngông cuồng đối thủ. hắn không hiểu rõ vì cái gì bọn họ không nhận khởi nguyên chi địa tinh hồn bài xích. Chúng ta đi, Vọng Chân mặt đen lên nói ra, ý nghĩ ngông cuồng hung dữ chừng giống hạng một dạng, để giống hạng từ đầu lạnh tới chân. Thông tiên ngoài thành, Vọng Tuyết hỏi, Chân ca, làm sao bây giờ? Đi Lạc Tinh Sơn, Vọng Chân trầm giọng nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.